Chương 52, ân ôn kiểu. Triệu thân nhìn cả người kiểu mềm vô lực PP cùng đầu đầu, khỏe miệng tà ác tiêu ý nở rộ. PP, đầu đầu triệu thần tà ác hai tay đặt ở hai nàng trên hai vú không nên ồn ào làm cho nhân ra thật tốt ngủ một hồi đầu đầu mông lung nói. Sau đó a một tiếng bén nhọn tiếng kêu phá vỡ cả bầu trời tinh mịch. Tê triệu thần che cùng với chính mình lỗ thai, không khỏi dùng mình một cái. Thanh âm này, tuyệt đối đủ sức PP mắt buồn ngủ mông lung nhìn đầu đầu nói. Đầu đầu, ngươi nổi điên làm gì à? Đầu đầu chỉ vào triệu thần. Hắn làm sao vậy? PP nhìn triệu thần nói. Phu quân, muốn rời giường sao? PP phục sức phu quân thay y phục. Đầu đầu trong đầu rốt cục chậm rãi nhớ lại đêm khuya này phát sinh sự tình. Trong nháy mắt, mặt cười đỏ bừng. Ta muốn lúc này, vừa vặn PP học tối hôm qua đầu đầu âm thanh dên gì, làm cho đầu đầu càng thêm không đất dung thân ha ha ha ha triệu thần cười. Thế nhưng cười, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn hai chúng ta làm cái gì đầu đầu không dè nói. Người nào làm cho hai người các ngươi mê người đâu triệu thần tuy là nói như vậy, thế nhưng chợt nhớ tới một chuyện khác chính mình tại lúc mới bắt đầu nhất đã cho chúng nữ nói xong rồi, buổi tối không ở nơi này qua đêm, thế nhưng hiện tại chẳng những qua đêm, còn đẩy ngã hai muội tử, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao trung thiên cùng lúc đó. Triệu thần nơi ở phu quân đến bây giờ còn không trở lại, có phải hay không xảy ra vấn đề Ngô Tâm Giải có chút lo lắng nói. Hừ không cần phải nói. Phu quân nhất định là đi thông đồng muội tử đi rồi Trương Ngọc Y ở một bên đại đại liệt liệt nói. Thiếp thân tin tưởng phu quân Lâm Anh Mi tuy là nói như vậy, thế nhưng không ngừng nhìn phía cửa nhãn thần, vẫn là bán đứng Lâm Anh Mi. Ừ Võ Tư Ú cũng là lạnh lùng lên tiếng trả lời. A hắc hắc cái kia lúc này, triệu thần thanh âm vang lên, làm cho chúng nữ rối rít con mắt nhất hiện ra, sau đó, đều đem tầm mắt của mình chuyển hướng về phía nơi khác. Ở triệu thần mang theo tảo bội bội cùng lưu đậu đậu đi tới chỗ ở của mình thời điểm, thấy liền là một đám trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau muội tử. A đậu đậu không khỏi lo lắng ôm triệu thần cánh tay, núp ở triệu thần phía sau. Được rồi muội muội không phải sợ, đến đây đi, ta nói với ngươi nói chuyện xưa của chúng ta Trương Ngọc Y Lý đại đại liệt liệt đem đậu đậu cùng PP lôi đi. Triệu thần chính yếu nói, cũng là thấy được Trương Ngọc Y Lý cho mình một cái hót. Triệu thần ngồi một bên. Nhìn ở một bên khác tụ tập chúng nữ nói nhỏ, đồng thời, tào bội bội cùng lưu đậu đậu không ngừng đem ánh mắt liếc về phía triệu thần. Hi hi khanh khách ha ha triệu thần nhìn chúng nữ cười đùa dáng vẻ, thầm nghĩ, một hồi đều cho các ngươi quỳ xuống cho bản vương hát chinh phục nghĩ tới đây. Đồng nhiên triệu thần con mắt nhất hiện ra, nhìn chằm chằm tào bội bội tố thủ. Chỉ thấy, tào bội bội tay lại là không bị chính mình khống chế nắm kéo một bên Trương Ngọc Y Lý ở đai lưng, trong nháy mắt. Đai lưng bung ra, y dì phục chảy xuống. A Trương Ngọc y dì không biết là âm thanh rên gì vẫn là hưng phấn kêu một tiếng, sau đó, bắt đầu phản kích. Ở triệu thần dưới ảnh hưởng, rất nhanh chơi đùa biến thành hô nở chiến, ở sau đó, chính là 3-3-3 thế nhưng, lần này, triệu thần cũng là đều cho chúng nữ lưu hơi có chút khí lực, chuẩn bị ở cuối cùng, trọng trấn phu cương. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục triệu thần nhìn chúng nữ quỳ xuống đất vẻ mặt xuân tình hát chinh phục. Lúc đầu thật tốt một ca khúc, cũng là ngạnh sinh sinh đích làm cho triệu thần cùng chúng nữ làm ra một loại thập bát sờ dắt lửa thuê sau đó chính là, lần nữa 333 lúc này đây, 333 vẫn duy trì liên tục đến bầu trời tối đen, quả thật là sức chiến đấu cường hãn một bên khác. Ân ôn kiều nơi ở một cái hoàn mỹ nữ thể ở trên một chiếc giường bị màu đỏ tơ lụa quấn quanh rậm rạp chẳng chịt, đồng thời, cái kia màu đỏ tơ lụa cũng không phải bình thường quấn quanh ở trên người. Mà là hướng buộc chặt tội phạm giống nhau thật chặt chói ở tại trắng như tuyết trên thân thể mềm mại bỗng nhiên, cửa được mở ra thân thể kia nhanh chóng ngồi dậy, nhìn người đến. A người đến là một cái thị nữ, điều này làm cho thân thể kia chủ nhân hơi thả lỏng một hơi, con mắt ở chỗ sâu trong thoáng hiện vẻ sát ý cái kia thị nữ ngơ ngác nhìn cái này có đủ hồng chu gấm quấn quanh thân thể, chính là ân ôn kiểu có cái gì sự tình ân ôn kiểu lạnh như băng nói, ngươi biết, nếu như không có đặc biệt đường chuyện. Ngươi hậu quả của việc làm như vậy dạ dạ dạ thị nữ ngay cả vội mở miệng ngươi chắc chắn chứ bệ hạ cùng đầu đầu đã bị người nam nhân kia cướp lấy hồng hoàn ân ôn kiều. Xem cùng với chính mình trước mặt thị nữ nói. Đúng ân ôn kiều gật đầu nói, đã biết. Cái kia thị nữ hơi thả lỏng một hơi, thế nhưng ân ôn kiều lời kế tiếp, cũng là làm cho thị nữ sợ ngây người ngươi, có thể đi chết ân ôn kiều tay nhanh chóng vặn mẹo, màu đỏ tơ lụa nhanh chóng từ ân ôn kiều trong tay thoát ra. Thẳng tắp lặc ở tại thị nữ trên cổ. ôi ôi một hồi rẽ rủa sau đó, thị nữ sinh tức dần dần biến mất, cũng là đã tử vong hết thể người biết ta bí mật, đều muốn chết. Ân Ôn Kiều thanh âm người sau giá rét thấu xương cựu trọng thiên, chúng thánh nhìn Ân Ôn Kiều, hướng về phía Hồng Quân nói, lao sư, làm như vậy có được hay không à? Hồng Quân cười nói, không có gì tốt, hoặc là không được, tất cả cũng là vì cái kia mục đích cuối cùng. Nghe được Hồng Quân mục đích cuối cùng, chúng thánh đều ngậm miệng không nói. Chỉ là ủy khuất Phật mẫu lúc đầu ôn nhu hiền lành Phật mẫu, bây giờ lại bị làm cho ai, độc xà Phật mẫu Hồng Quân vẫn bình tĩnh không lay động trong mắt, thoáng hiện một tia nhộn nhạo. Phu quân Triệu Thần trên giường, Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần nói, có chuyện, ta muốn cho phu quân nói rằng. Chuyện gì à? Triệu Thần ngáp một cái nhìn Tào Bội Bội nói. Liên quan tới Ân Ôn Kiều đấy. Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần nói, Ân Ôn Kiều, kỳ thực cùng chúng ta là không cùng một dạng. Triệu Thần nghi hoặc nhìn Tào Bội Bội nói, không giống với Tào Bội Bội gật đầu, Ân Ôn Kiều là một cái chân chính tội phạm. Chân chính tội phạm? Triệu Thần nghi hoặc nhìn Tào Bội Bội, không biết Tào Bội Bội nói ý tứ của những lời này. Tào Bội Bội sâu đầm hấp một hơi nói, chúng ta phạm sai lầm tuy là rất đại, nhưng là tuyệt đối so ra kém Ân Ôn Kiều tội ác. Cầu thả cầu vượt tốt cầu. Nguyện phiếu chương 265.